Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2953. Đệ 2953 chương không làm lừa gạt sinh ý. Ngô Thanh Thiển đối Hắc Long hỏi như vậy cũng không kỳ quái. Rốt cuộc Từ Thạch Hy nào biết đâu rằng Hắc Long một cái khác thân phận. Đúng vậy, nếu không phải Lăng Thanh tiền bối hy sinh, kia thần bí quân đoàn thực lực sợ là liền phải thành công, Hắc Long trong mắt toàn là băng hàn chi. Nhất, khó trách lão gia hỏa kia muốn đánh lén bản đế, nguyên lai là đối vực sâu nổi lên không nên có tâm tư, chỉ tiếc bản đế chúng hắn bẫy dập. Huyết nhục bị phong ấn trói buộc, lại là một thân trọng thương. Nếu không nhất định phải đi nháo đến hắn long trời lở đất, hắn hiện tại thật không cái kia tinh. Lực đi tìm cha, bất quá hắn muốn ở vạn năm trong vòng công chiếm vực sâu kia cũng là nằm mơ, Hắc Long hừ lạnh một tiếng, hắn tuy rằng còn chưa đạt tới cực hạn cảnh giới, nhưng là làm vực sâu người thủ hộ lại là có thể điều động giao diện chi tâm lực lượng. Ngay sau đó ánh mắt ám ám. Nhưng nếu là vạn năm lúc sau liền không nhất định, trong thân thể hắn thương thế chỉ có thể căng. Vạn năm, nếu vô pháp chữa khỏi vậy chỉ có đường chết một cái. Hắn nhìn nhìn bị phong linh đường ruộng ôm vào trong ngực trứng rồng. Trong lòng sinh ra một cổ thương xót, hắn hài tử chỉ là vạn năm còn vô pháp trưởng thành đến gánh vác khởi bảo hộ vực sâu trọng trách. Tiền bối. Hiện tại vãn bối còn vô pháp vì ngươi cởi bỏ trên người trói buộc phong ấn. Nhưng là lại có thể vì ngươi chậm rãi xua tan kia cổ ăn mòn huyết nhục tử khí. Nếu tương lai có thể thăng cấp đến vĩnh hằng kính là có thể vì ngươi chữa khỏi hảo sở hữu thương. Thế, Ngô Thanh Thiển một khi đề cập đến trị liệu. Kia đó là phi thường nghiêm túc, Hắc Long kinh ngạc không thôi. Ngươi có thể vì bản đế chậm rãi loại bỏ kia cổ tử khí. Vâng, ta cùng chín màu ma liên lực lượng hợp hai là một lúc sau có thể làm được, Ngô Thanh Thiển cũng. Không giấu Diemani Hắc Long phát hiện này thật là một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Trong cơ thể huyết nhục bị trói buộc phong ấn kỳ thật đối hắn ảnh hưởng còn không tính rất lớn. Nhưng để cho hắn gian nan thống khổ chính là kia cổ có thể ăn mòn huyết nhục tử khí. Tiểu gia hòa, người điều kiện, Hắc Long tin tưởng thế gian không có ăn không trả tiền cơm chưa. Ngô Thanh Thiển cũng không đi loanh quanh. Ta yêu cầu tiền bối cộng sinh thảo, người muốn cộng sinh thảo. Bản đế cộng sinh thảo sát khí thực trọng, người muốn cùng hỏa phượng hoàng cộng sinh thảo giống nhau lấy tới mượn dùng tu luyện không quá khả. Năng, Hắc Long đúng sự thật kiến nghị, Ngô Thanh Thiển cười trả lời. Vãn bối cũng không phải muốn bắt đi tu luyện, mà là gom đủ chân long, thiên phượng cùng kỳ lân cộng sinh thảo lúc sau. Ta là có thể tinh luyện ra một loại hữu ích với thăng cấp đến vĩnh hằng thần đế cảnh giới dược tề. Nếu muốn hợp tác, kia thế tất chính mình muốn trước lấy ra điểm thành ý tới. Hắc Long cũng thích Ngô Thanh Thiển loại này không che che giấu giấu tha vòng luẩn quẩn tính cách. Có thể... Cộng sinh thảo một vốn một lời đế tuy rằng còn có chút tác dụng. Nhưng là cho ngươi cũng không sao, bất quá tiền đề là ngươi ít nhất muốn cho bản đế cảm nhận được. Một chút trị liệu hiệu quả, Hắc Long kiến thức quá chín màu ma liên thánh khiết ánh sáng. Nhịn không được nhiều gia ti chờ đợi. Hắn là thật sự khó nhịn chịu loại này bị ăn mòn huyết nhục đau đớn tra tấn. Nếu có thể đem này tử khí xua tan. Khi hắn thọ mệnh cũng đem kéo dài rất nhiều năm ni Ngô Thanh Thiển tự tin tràn đầy. Đây là đương nhiên, vãn bối chưa bao giờ làm lừa gạt sinh ý, ngay sau đó một đoàn xanh đậm sắc lực lượng từ đầu ngón. Tay nhảy ra thẳng tắp chui vào trên vai chín màu ma liên. Chín màu ma liên chớp động vài cái. Từ bản thể trung di ra một gốc cây rơi xuống đất điên cuồng sinh trưởng lên bò đầy cự long toàn thân. Ma Hoàng Thảo cũng bị Ngô Thanh Thiển phân ra một gốc cây ở chín màu ma liên trên người quấn quanh. Thực mau chín màu ma liên thánh quang cùng Ma Hoàng Thảo yêu dã đỏ đậm quang mang hội hợp thành một. Cổ, một tia chui vào tới rồi Hắc Long trong cơ thể, ước chừng một canh giờ sau, Nguyên bản trong mắt toàn là sao động hắc long như là thư hoãn một ít. Hết chương.